Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 322. Đây tuyệt đối là lão quái vật. Đông Hải an bình, hết thảy thái bình, Giang Trường Phong tĩnh tâm bế quan, lợi dụng lần này thu hoạch đề thăng tu vi, mượn nhờ ngũ hành chuyển hóa chi pháp, thể chất của hắn vấn đề xem như đến cải biến. Thánh tâm cũng liên hệ hắn, chỗ sâu không biết người, ngay tại bày trận, muốn cầm tới đạo thiên thánh cấm, còn muốn một đoạn thời gian. Hắn liền thừa dịp khoảng thời gian này, cố gắng đề thăng tu vi, đại lượng linh khí luyện hóa, chuyển hóa thành linh lực. Thời gian cực nhanh, chớp mắt lại là thời gian một năm đi qua. Một năm qua, Đông Hải đại cục bình tĩnh, chỉ là Thiên Nhược Hề thân ảnh thường xuyên xuất hiện, nàng hành tẩu Đông Hải đại địa, thi vân bố mưa, tạo phúc tứ phương, tiên đạo tu vi cũng ngày càng tinh tiến, tăng thêm Giang Trường Phong dẫn đạo. Cái này thời gian một năm, đã đến hợp nhất nhất trọng đỉnh phong, không được bao lâu, nàng liền có thể đạp vào hợp nhất nhị trọng. Chỗ sâu không biết đại trận cũng bố trí xong, chỉ là hắn không có vội vã đi tới, đối phương cũng không thúc hắn. Đạo thiên thánh cấm liền đặt ở chỗ đó, có bản lĩnh tùy thời lấy đi. Nhìn một chút tồn khoản, lại tăng thêm 20 năm, chính mình tu vi, tại đan dược trợ giúp hạ, cũng thành công đạp vào đạo hồn cảnh giới. Hắn hôm nay đã là đạo hồn nhất trọng, ngũ sắc linh quang cũng càng thêm thành thục, viên mãn, đã là không giới nhất kiếm phá vạn pháp thần thông, nên đi lấy đạo thiên thánh cấm. Giang Trường Phong trầm ngâm một lát, tiêu thất tại linh mạch không gian, chỗ sâu không biết người, đem trận pháp bố tại một mảnh hư không, ngay tại cận thần mộ táng trên không, bạch vân hội tụ, chói lọi chiếu không thấu, phía dưới một mảnh bóng dâm, ngũ sắc quang cầu phá không mà đến, thẳng đến bạch vân mà đi. Hư không bên trong, Thánh Vô Y ánh mắt ngưng lại, đến Khổng Phong, Kiếm Thần Sơn bên trong, thánh tâm đồng dạng có cảm ứng. Cái này trận pháp, hắn hỏi thăm, tiếp xúc về sau, hắn có thể có cảm ứng. Chỗ sâu không biết trận pháp, nên là có thể thấy rõ Khổng Phong chân diện mục. Thánh tâm trầm ngâm nói, chỉ là không biết, hắn phải chăng có bản sự này, đem đạo thiên thánh cấm lấy đi. Nếu nói nội tâm không hiếu kỳ, kia là giả, ngũ hành tề tụ, tu vi khó lường, cái này là chưa từng xuất hiện qua. Không chỉ hắn hiếu kỳ, toàn bộ thiên hạ, không có người không hiếu kỳ. Ngũ sắc quang cầu tiến nhập bách vân bên trong, không có bất kỳ trở ngại nào. Tùy tiện tiến nhập, ông từng đạo trận pháp mạch lạc hiển hiện ra, giống như từng đầu trường long tại trong mây trắng xuyên toa. Giang Trường Phong thần hồn lực lượng lặng yên không một tiếng động lan tràn ra ngoài. Hai mắt nhìn trộm trận pháp. Cái này trận pháp, bên ngoài chỉ là một cái khốn trận, lại bao hàm các loại lực lượng, tựa như cửu khúc hoàng hà, rẽ trái lượn phải, nếu là bước ra một bước, liền có thể mê thất. Chỉ là, này trước mặt trận pháp, bất quá cửu kiếp cấp, còn khó không đến hắn. Ngũ sắc quang cầu tại trong mây trắng ghé qua, ngũ sắc linh quang vẩy xuống, giống như nhất đạo trường hồng, xuyên qua khốn trận, một vệt kim quang lấp lánh, huy hoàng thiên uy hàng lâm, giống như thương thiên sụp đổ, chấn áp mà tới. Ông ngũ sắc quang cầu chấn động, ngũ sắc linh quang xen lẫn, đúng là giống như vòng xoáy, thu nạp phân giải kim quang lực lượng. Thiên uy nhanh chóng suy sụp, đang đến gần ngũ sắc quang cầu thời điểm, thiên uy đã mỏng manh không tưởng nổi. Giang Trường Phong tiếp tục tiến lên, ầm ầm sấm rền vang vọng, bạch vân đột nhiên biến thành mây đen, từng đạo lôi đình hàng lâm, giống như lôi trụ, ngũ sắc quang cầu lại lần nữa kích phát nhất đạo ngũ sắc linh quang, giống như thiên mạc, hoành treo thiên khung, cho dù lôi đình rơi xuống, tiếp xúc đến quang mạc, lại là nhanh nhanh bị ngũ hành lực lượng phân giải, biến mất không thấy gì nữa. Thánh Vô Y mặt lộ vẻ kinh ngạc, cái này ngũ hành lực lượng lại bị hắn vận dụng kỳ diệu như vậy. Cửu kiếp công kích đều có thể hóa giải, người này thực lực bất phàm, lấy nàng thiên nhân tu vi, giờ phút này cũng nhìn không ra quang cầu bên trong là bực nào tình hình, cũng nhìn không ra cụ thể tu vi. Ngũ sắc quang cầu còn tại tiến lên, những nơi đi qua, bất kể là lôi đình, còn là phiêu bạt mưa to, tất cả đều bị ngũ sắc linh quang phân giải, đơn thuần tuyệt học, không làm gì được hắn. Hy vọng tiếp sau đó, ngươi vẫn y như cũ có thể phá giải. Thánh Vô Y tiếp tục quan tâm trong trận pháp tình huống. Ngang một tiếng cao vút long ngâm, dư thừa khí huyết lực lượng, hóa thành giao long, dương nanh múa vuốt đánh tới. Ngũ sắc quang cầu dừng lại một chút, vẫn y như cũ là ngũ hành lực lượng, bất quá là ngưng tụ thành ngũ hành giao long. Ngũ hành quy tắc xen lẫn, ngũ hành đạo ý tán phát, cái này là võ đạo chi long, chỗ sâu không biết, thật sự là thật sâu nội tình, không hổ là thánh chủ truyền thừa. Giang Trường Phong nội tâm nổi lên gợn sóng, không nghĩ tới đối phương liền khí huyết giao long đều có thể lấy ra. Võ đạo chi long gào thét, hai đầu giao long tại không trung chém giết. Võ đạo giao long mang theo võ đạo quy tắc, ngũ hành đạo ý, phân giải, thôn nạp khí huyết lực lượng, đè ép khí huyết giao long đánh. Cái này thuần túy khí huyết mặc dù cường đại, có thể còn không bằng võ đạo quy tắc. Đến lúc cuối cùng một tia khí huyết tiêu tán, ngũ sắc quang cầu lại lần nữa trước đi, thương mang, hoang vu khí tức, một cỗ đạo hư ảo nhân ảnh, tản ra ngẩng cao chiến ý. Giang Trường Phong suy nghĩ một chút, ngũ sắc linh quang quét qua, trực tiếp đem bóng người cho quét đi. Hắn không muốn lãng phí thời gian, sớm một chút giải quyết, cầm tới đạo thiên thánh cấm lại nói, lại không áp chế thực lực. Vận dụng toàn bộ nạp điện bảo, thần hồn càn quét, bao phủ toàn trường có thể đủ. Những trận pháp này đối với hắn mà nói, thùng rỗng kêu to, ngũ sắc linh quang những nơi đi qua, bất kể là phong vũ lôi điện, còn là hư ảo bóng người, các loại tuyệt học, toàn bộ chạy không khỏi quét một cái. Cuối cùng là cái gì võ học, ngũ hành lực lượng, có thể luyện đến trình độ này. Thánh Vô Y mở to hai mắt nhìn, cái này ngũ sắc linh quang, chẳng lẽ là võ học cấp thần, hoàn toàn không giảng đạo lý. Hắn nhóm bố trí, tiếp xúc đến cái này linh quang toàn bộ không có. Cái này Khổng Phong, thực lực đến tột cùng phải có bao nhiêu cường, không phải một cái hợp nhất tam trọng. Hắn nhóm nhập môn liền vận dụng cửu kiếp bố trí, không phải vì Khổng Phong, mà là vì sau lưng của hắn người. Có thể hiện tại xem ra, Khổng Phong phía sau hoàn toàn không cần người, chính hắn đã rất đáng sợ. Giang Trường Phong bằng hữu, kia Giang Trường Phong vừa kinh khủng tới trình độ nào? Nhất đạo ma vương ý chí có thể thương tổn được Giang Trường Phong? Cuối cùng lưỡng đạo đã dính đến cận thần quy tắc, không tin ngươi còn có thể phá. Thánh Vô Y trong lòng nói, cái này đại trận chỉ là dùng đến khảo nghiệm, nói cường đại, kia đồng dạng thiên nhân võ giả đến cũng phải nuốt hận. Nhưng đối với hỏi thăm nơi này quy tắc, đối với các loại quy tắc tạo nghệ cực sâu võ giả đến nói, nơi này liền không coi là cái gì. Trận pháp bên trong, ngũ sắc linh quang soát hết tất cả. Giang Trường Phong nội tâm khá có loại thoải mái cảm giác. Một mực mong đợi đại thần thông, rốt cục tại trong tay mình bày ra, cũng coi là xứng đáng kiếp trước nhìn cố sự, chờ mình cái kia thiên cảm ngộ đến, nói không chừng còn dư đại thần thông cũng có thể lấy ra. Kiếm ý có nhất kiếm phá vạn pháp, không gì không phá, không có gì không phá. hiện tại có ngũ sắc linh quang, không có gì không soát. Hai người phối hợp, một ngày chính mình thành thần, chỉ cần không phải mạnh hơn chính mình quá nhiều, cùng giai cũng hoàn toàn không sợ. Lúc trước cố sự bên trong, Khổng Tuyên kia là không có cách, cứng rắn một đợt thánh nhân mới bị phá ngũ sắc thần quang. Chính mình cũng không có Khổng Tuyên kia cương, chờ mình có thực lực, thánh nhân cũng không phải không thể cương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thế giới này có thánh nhân cường giả. Ông hư không bên trong lại lần nữa hiển hiện trận pháp đạo văn, một cái già thiên cự thủ, thuần túy ngũ hành lực lượng ngưng tụ mà thành, tản ra bao trùm thế gian phía trên khí tức, cũng tính toán đụng chạm đến cận thần. Đáng tiếc, hồ đấu loạn góp, miễn cưỡng ổn định. Giang Trường Phong nhìn thoáng qua, đánh giá một phen, ngũ sắc linh quang thôn thiên phệ địa, già thiên cự thủ dây lát ở giữa tiêu thất. Thánh vô y, ngoặc kép, đây tuyệt đối là lão quái vật, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.